Hôm nay là thứ sáu 17 Tây tháng 6 năm 2016 tại đạo tràng Hoa Thình Đốn, lớp cao cấp 1 tâm lý học Phật giáo. Hôm nay chúng ta bắt đầu qua phân tích về đại chúng bộ. Trước nhất cô nói những cái điểm khái quát về đại chúng bộ. Đại chúng tức là cái số đông người. Maha Sanghika, về cái người sáng lập có hai cái thuyết. Như chúng ta biết, 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, có cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai. Và cái lý do là tại vì có cái nhóm tăng trẻ Bạc Kỳ tách riêng ra để chủ trương thay đổi một chút về cái giới luật của Đức Phật. Do đó đại chúng bộ tách ra. Nhưng mà cái kỳ tách ra đó thì không có nói ai cầm đầu. Rồi thêm một sự kiện thứ hai nữa là Ngài Đại Thiên đưa ra ngũ sự A-la-hán, thì sau đó bất đồng ý kiến với cái nhóm trưởng lão, cho nên cũng tách riêng ra. Thành ra trong sử chỉ ghi tên là Ngài Đại Thiên thôi. Đó là một cái nguồn sử liệu nói là Ngài Đại Thiên đã thành lập Đại Chúng Bộ. Ngài Đại Thiên tức là dịch của chữ Mahadeva. Deva là thiên, là trời. Còn có một nguồn sử liệu khác thì nói là Ngài Đại Ca Diếp, tức là đệ tử của Đức Phật, Maha Kassapa. Còn về thời gian thì cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai là 100 năm sau Phật nhập diệt, cho tới 200 năm sau Phật nhập diệt. Như vậy trong cái khoảng thời gian đó là có hai sự kiện đó. Một cái là thập sự phi pháp, với một cái là ngũ sự A-la-hán. Thì chúng ta cũng chỉ nói một cách tương đối là cái khoảng thời gian đó mà thôi, chứ không có sử liệu nào nói chắc chắn cái năm nào. Về ý nghĩa của cái tên Maha Sanghika, cái chữ đại chúng tức là bao gồm nhiều thành phần, trong đó có nam tu sĩ, có nữ tu sĩ, rồi có nam cư sĩ nữa và nữ cư sĩ. Và khởi đầu đó là 10.000 người. Thì bốn cái thành phần đó thường gọi là tứ chúng. Bây giờ mình xét cái đường lối chung khác hẳn với thượng tọa bộ hay là trưởng lão bộ, là bảo thủ, giữ đúng nề nếp truyền thống của Đức Phật. Còn ở đây thì là phóng khoáng hay là cấp tiến, tức là các vị tổ muốn thay đổi để phù hợp với thời đại, phù hợp với cái hoàn cảnh sống sau thời Đức Phật, cho nên sửa đổi chút ít về giáo lý cũng như là về giới luật. Và cũng khác với thượng tọa bộ, một cái điểm chánh nữa là đại chúng bộ lấy cái quả vị Phật làm cái lý tưởng, trong khi đó trưởng lão bộ chỉ lấy cái quả vị A-la-hán làm lý tưởng mà thôi. Đó là hai cái điều quan trọng nhất. Muốn nhắm đến trở thành Phật, chứ không phải muốn nhắm đến trở thành A-la-hán. Từ đó mới có cái chủ trương là Bồ-Tát Đạo đó. Bồ-Tát là người có nguyện vọng là tự độ, rồi độ tha và trở thành Phật. Tức là có cái tâm nguyện muốn đạt quả vị Phật thì gọi là Bồ-Tát Đạo. Còn A-la-hán Đạo chỉ là đưa tới cái quả vị A-la-hán, trải qua cái con đường tu tập có bốn cái quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm với A-la-hán thôi. Đó là những cái điểm chính khác biệt với Thượng Tọa Bộ. Bây giờ chúng ta xét tới những cái chủ trương, là đi vào phân tích cái quan điểm của Đại Chúng Bộ như thế nào. Trước nhất là cái quan điểm về Đức Phật. Đại Chúng Bộ cũng đồng cái quan điểm với Trưởng Lão Bộ ở chỗ nói cái thân thể của Đức Phật vẫn là cái thân thể của một con người bình thường. Và dĩ nhiên khi công nhận cái điều đó có nghĩa là nó cũng chịu những cái quy luật biến dịch, quy luật vô thường, có sinh, có trụ, có hoại, có diệt. Nhưng mà đối với Đại Chúng Bộ thì xem rằng cái thân của Đức Phật đó là cái thân quá hiện do cái tâm nguyện muốn tái sinh để mà giúp đời, cho nên nó siêu vượt thế gian, chứ không phải hoàn toàn là cái nhục thể của một con người bình thường có lậu hoặc, có kiết sử, có tùy miên. Tức là Ngài tái sinh không phải vì cái nghiệp lực vay trả của những đời trước, mà vì cái tâm nguyện, giống như Ngài đã là Bồ Tát trong những cái đời quá khứ, đã có nhiều cái hạnh nguyện, đức độ và trí huệ tu tập từ nhiều đời quá khứ, và bây giờ muốn tái sinh để mà độ sinh, cho nên cái thân thể của Ngài tuy nó là nhục thân nhưng nó siêu vượt thế gian. Cho nên Đại Chúng Bộ tin rằng đời quá khứ Ngài đã là vị Bồ Tát rồi, và khi đi vào trong bụng mẹ thì cũng do cái tâm nguyện, cho nên họ tin tưởng ở những cái chi tiết. Bồ Tát là con bạch tượng có sáu ngà đó, và khi ba hoàng hậu sinh thì đi ra từ bên hông phải của bà mẹ. Ngoài ra họ cũng nói Ngài cũng như những cái vị Phật khác là bậc siêu thế gian, hoàn toàn không có lậu hoặc. Và một điểm thứ ba là Đức Phật có cái nhất thiết trí, tức là những cái quyền năng siêu phàm là Ngài có thể nhận biết tất cả mọi việc xảy ra trên thế gian trong một sát na của cái biết. Tức là nói có nhất thiết trí hay là nhất thiết chủng trí. Ngoài ra Ngài cũng có vô sanh trí, tức là đây là nói tới cái huệ siêu vượt. Cái trí huệ siêu vượt này hay là Phật tánh, là cái không có sinh, không có diệt, hiểu biết tất cả về chính mình cũng như là về hiện tượng thế gian, gọi là vô sanh trí. Diệt trí đó là một thứ trí nằm trong tứ đế đó. Khi thông suốt tứ đế thì có bốn thứ trí: khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Thì cái diệt trí này tức là cái trí thứ ba ở trong tứ trí, là biết cái nguyên nhân của khổ, cho nên biết cách để diệt khổ, đó là biết cách để chấm dứt tái sinh, hay là cái trí này nhận ra được Niết Bàn là cái cảnh giới tịch diệt vắng lặng của tâm. Thì những cái thứ trí này về sau khai triển xem như là những thứ trí của A-la-hán. Ngoài ra, Đại chúng bộ công nhận cái thuyết của Ngài Đại Thiên nêu ra về 5 điểm nói về phẩm chất của vị A-la-hán, thì họ chấp nhận thuyết này. Trong khi đó, nếu mình so sánh với Trưởng Lão Bộ thì họ phản đối 5 điểm của Ngài Đại Thiên nêu ra. Tại vì Đại chúng bộ cho rằng A-la-hán cũng có cái thân thể của con người, cho nên tuy là sạch hết lậu hoặc hay là không còn tham sân si, nhưng mà khi còn cái thân người thì cũng vẫn còn có những cái cảm giác hay là cảm xúc hay là cảm thọ của thân người. Tuy vậy, A-la-hán không có phạm 5 cái tội lớn gọi là ngũ nghịch đó. 5 cái tội lớn là dâm, sát, đạo, làm thân Phật chảy máu, và cuối cùng là phá hòa hợp tăng. Tức là vị A-la-hán không có vướng vào 5 cái lỗi đó, nhưng mà còn cái nhục thân, cho nên cũng vẫn có những cái cảm thọ của thân. Và do vì còn có những cái nhược điểm này, cho nên A-la-hán không phải là giai đoạn tu tập cuối cùng. Tức là họ cho rằng A-la-hán vẫn còn có điều để học, vẫn phải tiến lên để phát huy cái trí tuệ siêu vượt cho tới hoàn hảo. Chứ cái quả vị A-la-hán chưa phải là cái quả vị lý tưởng của Phật. Cũng bởi cái quan điểm này, về sau mới có những cái bộ kinh như là Kinh Pháp Hoa, nói rằng quý vị đi mới tới có quá thành chứ chưa có tới bảo sở, là cái ý nói chỗ này. Tức là các vị A-la-hán vẫn chưa tới đạt được cái trí tuệ kiện toàn như Đức Phật, cho nên họ cần phải tu tập thêm. Và Đại chúng bộ bàn về Bồ Tát, trong cái nghĩa chữ Bồ Tát cũng có ý nói là Đức Phật nữa, và tất cả các vị Bồ Tát khác. Cái giai đoạn Bồ Tát này là phải trải qua cái con đường tu tập của A-la-hán rồi mới phát tâm độ lại chúng sinh, và cái gì đó mới gọi là Bồ Tát. Cho nên cái căn bản của Bồ Tát là cũng sạch hết lậu hoặc. Bây giờ nói về các pháp, tức là các hiện tượng thế gian. Đại chúng bộ cho rằng tất cả hiện tượng thế gian là không có thật, là thay đổi luôn luôn. Cho nên tất cả những hiện tượng thế gian nào có tên gọi, cái tên gọi đó là giả danh. Mình hiểu đó là những cái chân lý quy ước do người đời đặt ra, mà bên trong của mỗi hiện tượng thế gian không có cái gì là thực chất, không có cái cốt lõi thường hằng. Cho nên tên gọi chỉ là những cái tên giả dối, tạm bợ do con người đặt ra mà thôi. Do đó, tất cả những cái hiện tượng thế gian là do nhiều điều kiện sinh ra, gọi là pháp hữu vi, thì đều bị biến hoại, đều diệt mất đi để trở thành cái khác. Cái sự biến hoại này trong một sát na. Như vậy, so lại với nhất thiết hữu bộ, quý vị thấy cái chủ trương này là chống lợi với chủ trương của nhất thiết hữu bộ, cho rằng tất cả các pháp đều thường hằng. Nhất thiết hữu, tất cả các pháp đều hiện hữu thực sự, đều thường hằng, thì Đại chúng bộ không có đồng ý với nhất thiết hữu bộ, mà trở về với cái yêu nguyên gốc của Thượng Tọa Bộ, đó là vô ngã, của Đức Phật. Nhân vô ngã mà pháp cũng vô ngã. Chỗ này quý vị thấy thực sự cái quan điểm của nhất thiết hữu bộ nó có mâu thuẫn với cái thuyết vô ngã của Đức Phật không? Đúng rồi, đó chỉ là cái cách diễn tả thôi. Nhất thiết hữu bộ cho rằng dù trong một sát na thì cái sát na đó là nó có thiệt. Nhưng mà mình phải hiểu cái chữ thiệt này đó, nó không phải là chân lý tuyệt đối. Nó là cái nhìn qua giác quan của con người thường là nó có thiệt qua giác quan. Mà mình biết rằng giác quan á là nó tùy nơi nhiều điều kiện, nó thay đổi, đối tượng thay đổi mà giác quan của mình cũng thay đổi. Cho nên cái kết quả của giác quan tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, cái thấy đó nó cũng là cái chân lý tương đối thôi. Vì nó phù hợp theo điều kiện là giác quan và đối tượng. Thành thử ra cái điều trình bày của nhất thiết hữu bộ nó cũng không phải là mâu thuẫn với cái thuyết vô ngã của Đức Phật. Cái thuyết vô ngã thì đứng trên cái mặt chân đế, là trên cái mặt bản thể để nhìn hiện tượng thế gian là trống không. Trong khi đó nhất thiết hữu bộ đứng trên cái mặt tướng, đứng trên cái mặt quy ước để nhìn hiện tượng thế gian thì nói là nó có hiện hữu trong một sát na. Thì đại chúng bộ trở lại để nói về cái thuyết vô ngã của Đức Phật đó. Và vì nó luôn luôn biến thiên, biến dịch, thay đổi không ngừng, cho nên nó trống không. Và đây là nói đến cái bản thể trống không của vạn pháp cũng như của con người. Như vậy, đọc tử bộ hôm qua mình học cho rằng có một cái ngã di tế thường hằng bất biến, đi luân hồi hoài, nhớ không? Mà đọc tử bộ gọi là bút ga la đó. Ở đây là chống đối lại với cái học thuyết đó mà đề xướng ra bản thể nó trống không, vô ngã. Một điểm nữa là đại chúng bộ không đồng ý cái thuyết có cái thân trung ấm ở giữa đời này và đời sau, tức là trở lại đúng với cái chủ trương của trưởng lão bộ từ đầu là không có cái sự chuyển tiếp gọi là thân trung ấm hay là trung hữu. Ở trong thực tế có thể là có, mình nói là có những người còn quyến luyến cõi đời đó, không chịu đi đầu thai đó. Đó là mình nói theo một cách bình dân, một cách phổ thông của người chưa có biết Phật Pháp. Chứ khi một người mất rồi thì tái sinh liền. Nhưng mà tái sinh vào cái cõi vô hình, chứ đâu phải là bắt buộc phải tái sinh vào cõi người đâu. Thì khi đi vào cái cõi vô hình là đã qua một cái cõi khác rồi, cho nên thật sự không có cái thân trung ấm. Cái cõi vô hình đó có thể gọi là cõi Atula, hay là cõi ngạ quỷ, hay cõi địa ngục, hay là tốt là cõi trời. Đó là bốn cái cõi vô hình, chứ không có phải là mình nói có một cái thân trung ấm mà đi vẫn dơ lang thang chỗ này chỗ nọ, thì cái đó là cõi ngạ quỷ rồi, hay cõi địa ngục đó, hay là cõi Atula. Cho nên khi các bộ phái, một bộ phái thì chủ trương có thân trung ấm, bộ phái thì nói không có thân trung ấm, thực sự đó là hai cái cách nhìn khác nhau thôi, chứ không có phải là mâu thuẫn. Không biết cô nói vậy, không biết quý vị có Có nhận ra chỗ này không? Nhận ra không? Một cái điểm đặc biệt của Đại Chúng Bộ đó là chủ trương rằng cái tâm của con người, cái bản thể thực sự hay là cái bản thể đầu tiên đó là thanh tịnh, trong sạch hoàn toàn. Nhưng vì mình lưu chuyển kiếp này kiếp khác, trong cái đời sống đó mình bị ô nhiễm vì những cái sự việc ở trong cuộc đời, khiến cho mình ham thích đam mê, khiến cho mình buồn, mình giận, cho nên cái tâm mình bị ô nhiễm. Tâm tính bản tịnh, khách trần nhiễm ô. Tính là cái tánh, là cái bản thể thực. Tịnh là trong sạch, mà cũng có nghĩa là yên lặng. Khách trần, trần là bụi, bụi bặm. Khách là bên ngoài. Cái gì bên ngoài thì gọi là khách. Khách trần là những cái điều nhơ bẩn, những cái điều rối loạn, dao động bên ngoài, nó ghi vào trong cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình bị nhiễm ô. Vì cái chủ trương này cho nên Đại Chúng Bộ không chủ trương phải ngộ đạo. Cái từ ngộ nó có nghĩa là nhận ra một cái gì đó hoàn toàn mới lạ, mà nhận ra rõ ràng và tức khắc. Tức là lúc đó cái tâm của mình phải hoàn toàn yên lặng, thì cái tiềm năng giác ngộ nó mới bật ra, nó kiến giải cho mình cái gì đó hoàn toàn mới lạ. Thường là mình sẽ nhận ra được cái trạng thái trong sáng yên lặng của tâm của mình qua thấy, qua nghe hay là qua xúc chạm. Tức là mình nhận ra cái tánh thấy, tánh nghe hay tánh xúc chạm của mình. Cái đó là cái ngộ đầu tiên qua giác quan. Ví dụ như trong thiền sử, Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn nhận ra khi cái hòn sỏi nó chạm vô bụi tre, nghe một cái cốc, thì Ngài nhận ra được. Thì nhận ra được cái gì? Nhận ra được cái trạng thái của cái biết không lời qua nghe. Hoặc là khi Ngài Quy Sơn nhìn thấy cái đốm lửa than do Tổ Bá Trượng cầm cái cục than đưa lên, nói không phải lửa đây sao? Thì Ngài Quy Sơn lúc đó là linh hữu, linh hữu bật ra nhận ra liền. Tức là nhận ra được cái tánh thấy của mình qua thấy. Thì những cái điều nhận ra đó, Đại Chúng Bộ nói rằng đâu có cái gì phải là mới lạ đâu. Cái tánh thấy, tánh nghe hay tánh xúc chạm là của mình. Nó là cái bản tánh của mình, và mình cũng đã sử dụng từ trước tới nay rồi mà mình không có biết thôi. Thật ra là mình sử dụng hàng ngày đó, mà mình không biết, mình không nhận ra. Như thế nào mà sử dụng hàng ngày? Mở mắt ra, cái tích tắc thấy đầu tiên đó là nó đó, là mình thấy rõ ràng mà trong cái biết không lời, đó là cái tánh thấy. Hoặc là thí dụ như mình nghe, cái nhận biết đầu tiên tức khắc đó là cái biết qua tánh nghe. Biết rõ ràng có âm thanh mà chưa có nói thầm cái lời gì ở trong não, đó là cái biết của tánh nghe. Còn thí dụ như bây giờ nè, mình nhận ra xúc chạm đi, mình nhận ra mát. Mình vừa nhận ra mát mà trong đầu mình chưa có nói cái chữ mát, thì cái đó là cái biết qua xúc chạm, và đó là cái biết không lời. Tức là biết rõ ràng mà trong thầm lặng, thì cái đó là cái trạng thái biết không lời của tánh giác. Đa số những cái ngộ ở trong thiền mà qua sử Trung Hoa, sử Việt Nam hay sử Nhật Bản, thì đó là cái biết của tánh giác, và nó là cái sở hữu của chính mình. Từ khi mình mới sinh ra đã có cái biết đó rồi, cho nên gọi là cái biết bẩm sinh. Và mình đã sử dụng hàng ngày nhưng mình không có biết, tại vì một giây sau á là trong đầu mình lăng xăng rồi, mình nói tên của cái đối tượng, mình xét đoán nó màu sắc gì, nó tốt hay nó xấu, rồi mình thích hay không thích. Cho nên tâm của mình nó trở thành lăng xăng dao động, dính mắc theo cảnh. Do đó mình có mà mình không biết lấy ra sử dụng thôi. Thành thử khi đại chúng bộ cho rằng cái tâm trong sạch, khách quan, hoàn toàn tĩnh lặng của mình, cái tâm đó là cái tâm thực sự, là cái tâm gốc của mỗi người chúng ta. Thì bây giờ mình tu tập rồi mình nhận ra nó, có nghĩa là mình biết lại cái của sẵn có của mình. Cho nên họ không có chủ trương là phải ngộ cái gì hết. Ngộ là một cái gì hoàn toàn mới lạ, mà họ nói rằng cái đó của mình rồi, không có mới lạ. Cho nên họ không có chủ trương phải ngộ. Họ dùng cái chữ trở về nhà hay là trở về nguồn. Đúng rồi. Như vậy quý vị thấy như thế nào? Cũng là cái cách diễn tả thôi, chứ đâu có phải chống đối gì với cái chủ trương ngộ của bên Thượng Tọa Bộ, phải không? Bên Thượng Tọa Bộ thì nói rằng mình phải tu tập gian nan khổ sở lắm mới nhận ra được cái biết của tánh giác, là cái đầu tiên. Rồi cái cao hơn nữa là cái nhận thức rõ ràng không lời của cái Phật tánh. Thì cái đó cũng là bẩm sinh. Cái biết không lời là bẩm sinh, mà mình cứ sử dụng hoài nó trở thành cái biết rõ ràng sâu sắc, tức là nó trở thành nhận thức không lời. Cho nên cái nhận thức không lời cũng giống như là bẩm sinh của cái biết không lời vậy. Thành thử khi mình nhận ra trở lại được những cái bản thể giống như là từ khi mình mới sinh ra đó, thì đại chúng bộ nói rằng đâu có cái gì mới lạ đâu mà gọi là ngộ. Đó là mình chỉ đi trở về nhà thôi. Đúng rồi, đúng. Quý vị đã quên cái chỗ là khi mình khai triển được cái năng lực của cái biết không lời và của cái nhận thức không lời, nó còn có kiến giải những cái điều mới lạ hơn nữa, gọi là sáng tạo đó. Họ quên cái điều đó. Họ chỉ nói cái phần đầu thôi, họ quên nói tới cái kết quả. Ở trong sử này chưa nói về tới khoa học hết, chỉ nói là cái Phật tánh hay là cái tiềm năng giác ngộ nó kiến giải thôi. Và trong kinh điển cũng có nói rõ là cái chân tâm của mình á, nó không có đi ra ngoài cái tấm thân mẫu trưởng này, tức là nó vẫn ở trong thân của mình, nhưng không có nói rõ là nơi nào. Bây giờ xem như là nó phát xuất từ não bộ của con người. Cái tâm vọng hay là tâm chân, khi mình có cái thân người thì như là nó nương gá ở trong não bộ. Ngoài ra có một điểm nói về vô vi. Vô vi tức là không có được làm ra. Những cái pháp gì do điều kiện làm ra thì gọi là pháp hữu vi. Còn những cái pháp gì không do điều kiện gì làm ra hết mà tự nó có thì gọi là pháp vô vi. Tiếng Anh dịch là cái từ condition là pháp hữu vi, còn unconditioned là vô vi, không do điều kiện gì hết. Nếu không do điều kiện gì làm ra, có nghĩa là nó sẽ không có bị thay đổi theo điều kiện. Và như vậy có nghĩa là nó không có sinh ra, cho nên nó sẽ không có biến đổi, không có bị vô thường, không có hoại diệt, mà hễ bất sanh thì bất tử. Đó là ý nghĩa của cái chữ vô vi. Như vậy, ở trong cái nguồn gốc đầu tiên là trong giáo đoàn Nguyên Thủy, thì pháp vô vi xếp có ba pháp thôi. Đó là không, là chân như, là niết bàn. Nhưng mà khi qua tới bên hệ của trưởng lão bộ thì có một cái bộ phái là quá địa bộ. Quá địa bộ là chia ra tới 9 loại vô vi. Đại chúng bộ cũng khai triển giống giống với quá địa bộ, tức là có 9 loại vô vi. Mà thôi, mình đừng chia chẻ ra chỗ này. Chia chẻ ra nó rối lắm. Tại vì vô vi là không có cái gì làm ra, thì làm sao mà chia ra nhiều thứ nữa được. Thành thử ra thôi, mình miễn bàn cái chỗ mà chia ra tới 9 thứ vô vi. Vô vi là không dùng cái trí thông thường để mà xét đoán, để mà nhận hiểu. Nó không có cái gì trong đó hết, nên làm sao mà còn phân tích ra, còn chia ra nhiều thứ vô vi. Thành thử ra thôi, chúng ta đừng có tìm hiểu cái chỗ 9 loại vô vi này làm gì. Tại vì thật sự khi Đức Phật xếp 3 loại tánh không, tánh chân như và niết bàn á, là vô vi, là ba cái loại này nó giống nhau ở điểm là trong chân như, trong tánh không, trong niết bàn không có cái gì hết. Nó trống rỗng, nó không chứa đựng một thứ gì, không có thể nào nhận biết qua giác quan, không có thể nào nhận biết bằng trí phàm phu, có lời hay là có suy nghĩ hay là có phân biệt so sánh. Thì ba cái phạm trù chân như, tánh không và niết bàn phải trực nhận bằng nhận thức không lời mà thôi. Tức là phải thể nhập nó mới nhận ra nó là cái gì. Thành thử ra chúng ta không có cần phân tích 9 loại vô vi làm gì hết. Cái điểm kế tiếp, đại chúng bộ chủ trương, quý vị thấy có thích hợp với con đường của mình không nè? Trong trạng thái định nè, lời thì cắt đi, tâm bị chế ngự, ý dừng bặt, đúng không nè? Cho nên thầy mới định nghĩa định trong bước đầu tiên là biết không lời, tức là không có lời nói thầm trong não. Như vậy là tâm bị dừng liền, ý dừng liền và lời cũng dừng luôn. Thì khi mình có cái biết mà không có lời nói thầm là ý nghiệp trong sạch, lời cũng trong sạch và thân nghiệp cũng trong sạch. Đó là cái định nghĩa đầu tiên, cái tầng định đầu tiên là không tầm, không tứ đó. Còn lên tới cái tầng định cao là định bất động đó, thì cũng vậy. Tất cả ý, suy nghĩ, lời nói thầm, tất cả tâm, cảm xúc, cảm thọ đều dừng hết, gọi là định bất động. Về cái quan điểm hiện tại nhất sát na luận, có nghĩa là cái luận thuyết nói rằng một cái sát na hiện tại mới là có thật, còn quá khứ và tương lai đều là hư ảo, không có thật. Cái điều này nó cũng rất là thực tế. Quá khứ đã qua mất rồi, mình chỉ nhớ lại thôi, nó chỉ là cái ý nghĩ cái khái niệm, cái hình ảnh mình nhớ lại trong tâm, chứ những cái sự kiện quá khứ đâu có xảy ra bằng giác quan nữa. Giác quan mình đâu có tiếp xúc lại được. Còn tương lai nó chưa tới thì mình cũng đâu có cảm nhận được, cũng đâu có nhận biết được qua giác quan. Cho nên quá khứ và tương lai đều không có thiệt, đều không có hiện hữu trước giác quan của mình. Chỉ có hiện tại mình nhận biết được qua giác quan thì đó là nó có. Và nó có đây là chỉ trong một sát na. Sát na sau nó sẽ thay đổi. Cái thuyết này gọi là hiện tại luận sát na. Như vậy, khi mình thấy một vật, cái tín hiệu nó đi vào não bộ của mình, nó đi vô nhãn thức của mình, nó đi tới cái chỗ tánh thấy của mình, mình nhận biết nó. Cái sát na mà mình nhận biết nó, ở bên ngoài nó đã thay đổi rồi, phải không? Thành thử ra giống như mình đuổi bắt theo cái đối tượng, chứ thực sự mình đâu có nhận biết đúng ngày lúc đó được. Nhưng mà cái thấy biết qua giác quan có phải là tuyệt đối không? Không, nó có giá trị tương đối thôi. Cho nên quý vị tổ nói rằng hiện tại có thiệt, cái thiệt này là phải chân lý tuyệt đối không? Không, nó là chân lý tương đối hay là quy ước thôi, chứ không phải là chân lý tuyệt đối. Như vậy, mình so lại với những cái bộ phái bên Trưởng Lão Bộ. Khi nói rằng của Nhất Thiết Hữu Bộ đó, Nhất Thiết Hữu Bộ khi chủ trương rằng đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai, ba đời đều thiệt, thì quý vị thấy sao? Cái thiệt này là như thế nào? Là giả danh. Là như thế nào nữa? Có phải, à đúng rồi, là tục đế. Tức là giá trị tương đối thôi. Cái chữ thiệt ở đây nó không phải là chân lý tuyệt đối, nó là chân lý tục đế đó, là tương đối. Hiện tại mình biết qua giác quan thì đó là tương đối rồi, phải không? Có thiệt, có hiện hữu là tại vì mình có giác quan để mình cảm nhận, cho nên đó là cái chân lý tương đối của thế gian. Mà nếu đã có cái hiện tại là có thiệt, thì dĩ nhiên cái quá khứ nó cũng đã có thiệt, nó xảy ra trước đó thôi, chứ nó cũng có thiệt vậy. Cho nên Nhất Thiết Hữu Bộ nói rằng ba đời đều thiệt, ba đời đều thiệt hết. Tương lai nó chưa xảy ra, nhưng mà nó sẽ xảy ra liền trong cái tích tắc thứ nhì liền à. Cho nên nó cũng thiệt. Nhất Thiết Hữu Bộ thì cho rằng cả ba đời đều thiệt. Họ không có nói tới chữ tục đế, nên là mình giảng ra thêm. Họ nói cả ba đời đều thiệt, thì mình hiểu cái chữ thiệt này là chân lý tương đối của thế gian qua giác quan. Mà giác quan này họ nói tới cái sáu giác quan, tức là có cái ý nữa. Quá khứ, mình trở về quá khứ bằng ý, mình phóng tới tương lai cũng bằng ý vậy. Nhưng mà khi họ nhìn về thế gian thì họ giảng giải theo cái cách đó. Mình bây giờ mình hiểu, mình là cái người đứng bên ngoài mình nhìn, mình biết rằng các bộ phái đó nói ban đầu tưởng như là mâu thuẫn, tưởng như là tranh luận, nhưng mà thiệt ra mình đứng xa xa mình nhìn thì mình biết trong đạo Phật có hai chân lý. Thì Nhất Thiết Hữu Bộ đứng trên mặt tục đế nói cái gì cũng có thiệt hết. Người bình thường sẽ chấp nhận dễ dàng, có thiệt. Còn bây giờ tới đại chúng bộ này á, thì cũng đứng trên mặt tục đế, nhưng mà nó khác hơn một chút, là nói rằng quá khứ qua rồi thì hết rồi, cũng không có thiệt. Tương lai chưa tới cũng chưa có thiệt, chỉ có cái sát na hiện tại là có thiệt thôi, thì cũng là nói trên mặt chân lý quy ước. Trong khi đó Đức Phật đứng trên mặt bản thể tuyệt đối mà nói là vô ngã, là trống không. Thì lúc đó là họ nói trên mặt chân đế, bây giờ họ nói trên mặt tục đế. Mình cứ đứng xa ra mình hiểu thì mình sẽ thấy thực sự 18 khúc đều là vàng đó. Nhưng mà họ diễn tả khác nhau thôi, phải không quý vị? Đó, diễn tả, cái cách diễn tả, cái chỗ đứng khác nhau để mà nhìn một cái đối tượng là hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế gian có một thôi à. Mỗi bộ phái đứng nhìn và diễn tả khác nhau. Bây giờ cô nói tiếp về kinh điển của Đại Chúng Bộ. Khi mình học về cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai, mình đã biết rằng trong khi nhóm trưởng lão kết tập kinh điển bằng cách đọc tụng bằng tiếng Bali, thì bên kia Đại Chúng Bộ cũng kết tập 10.000 người đó. Và về sau đó họ có tạo ra tới 5 bộ kinh điển, tức là có kinh, có luật, có luận và có Dharani nữa. Rồi có một cái được gọi là tạp pháp, tức là 5 bộ Dharani. Cái này là mới lạ đó, chứ ở trong kinh bên Nguyện Thủy và bên Thượng Tọa Bộ không có Dharani. Còn bên đây thì có một bộ gọi là Dharani hay là Đà La Ni. Người Tàu thì âm ra Đà La Ni, nhưng mà thiệt ra nó Dharani. Tạp là hỗn tạp đó, là nhiều cái pháp khác nhau ghi lại thành một cái bộ riêng nữa, gọi là tạp pháp. Và theo sử liệu, họ dùng cái tiếng Prakrit. Địa bàn hoạt động thì trước nhất là tại Hoa Thị Thành. Hoa Thị Thành là cái nơi xuất phát, cái kinh đô của vua A Dục đó. Mình nhớ Ngài Đại Thiên là trụ trì một cái ngôi chùa tại Hoa Thị Thành đó. Lần hồi phát triển đi nhiều nơi trên Ấn Độ, miền Tây Ấn Độ, miền Bắc Ấn Độ, rồi xuống miền Nam Ấn Độ nữa. Nam Ấn là cái địa danh mà mình nhớ đó là Andhra đó, mà âm ra là Án Đạt La, là một cái trung tâm Phật giáo ở miền Nam Ấn, nó hưng thịnh lắm. Và mình biết là có cái sự kiện là nhóm của Ngài Đại Thiên đó, nhóm tăng trẻ được phái đi xuống, là cái đoàn sứ giả xuống miền Án Đạt La để mà giáo hóa. Cho nên cái địa bàn hoạt động của Đại Chúng Bộ cũng rất là rộng lớn. Cô giảng thêm về những cái điểm đặc biệt của Đại Chúng Bộ. Họ chủ trương cũng có nhiều điểm hay lắm. Tức là 5 cái thức qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, qua giác quan có cái biết của thức, thì nó thường thường nó dính mắt chuyện ở bên ngoài, dính mắc vào hiện tượng thế gian. Cho nên nó đưa tới tô bồi thêm về tập khí. Ở bên Đại Chúng Bộ này không có dùng cái từ lậu hoặc, họ bắt đầu họ dùng cái từ tập khí. Tại vì Đại Chúng Bộ về sau nó là khởi điểm của Đại Thừa, và Đại Chúng Bộ về sau là nghiêng về lấy cái kinh A Hàm, tức là kinh từ Nhất Thiết Hữu Bộ, để làm cái nền tảng cho mình. Như vậy cái tập khí nó quân tập thêm là qua 5 cái thức khi tiếp xúc với hiện tượng thế gian. Trong khi đó các căn, căn là giác quan đó, con mắt, cái tai, cái lưỡi, cái mũi, cái thân, nó chỉ là thịt thôi, nó chỉ là vật chất thôi, cho nên nó không có phải là cái biết của cái thức. Đó, phân biệt rõ ràng như vậy. Thí dụ như khi mình nhìn cái chuông, mình biết đó là cái chuông, cái đó không phải con mắt của mình nó biết, mà là cái tâm. Ở đây thì dùng cái thức, cái biết, đó là cái biết, đó là cái biết của thức, của tâm, chứ không phải cái biết đó là của con mắt. Nhưng mà nếu không có con mắt, mình có biết, mình có thấy không? Không có con mắt thì mình không có thấy. Nhưng mà mình thấy không phải là vì con mắt. Mình thấy mà mình biết là vì cái biết của tâm nó nhận ra. Còn con mắt chỉ là thịt thôi à. Mình cứ nghĩ là khi mình chết đi á, cái thân mình còn y nguyên, mà mình đâu có biết gì đâu. Cho nên cái biết là của cái tâm hay là của cái thức, nó khác. Còn con mắt khác, con mắt chỉ là phương tiện để thu nhận tín hiệu từ bên ngoài đi vào tâm thôi. Còn cái tâm nó mới chủ động là biết. Biết như thế nào là cái tâm. Ở đây dùng là cái thức. Quý vị thấy hay quá ha. Phân biệt được rõ ràng như vậy. Mà nhớ là mấy ngàn năm trước công nguyên đó nha. Trước công nguyên đó. Mà nhận ra được như vậy. Và chủ trương là trí tuệ cũng rất là quan trọng. Có thể nhận ra được Niết Bàn, chứng ngộ Niết Bàn qua trí huệ. Và nhắc lại về A-la-hán. A-la-hán có thể phạm tất cả những cái lỗi nhỏ khác, còn cái tội ngũ nghịch là tội lớn thì không phạm. Là tại vì A-la-hán còn cái thân thể của con người. Nhưng mà khi tới cái mức độ này thì lại không thoái chuyển. Dầu phạm lỗi nhưng mà sau đó chắc là sám hối rồi tiến tới, chứ không phạm, không có trở lui. Thì đó là một cái quan điểm của Đại chúng bộ. Ngoài ra họ cũng không có công nhận cái lãnh vực vô ký. Mình nhớ là khi cảm thọ, thí dụ như mình nhìn cái chuông, mình sẽ có ba loại cảm thọ: thích, bên kia là ghét, trong kinh gọi là lạc và khổ, và một cái thứ ba là bất lạc bất khổ. Các vị tổ đã giảng chỗ bất lạc bất khổ là vô ký, có nghĩa là không lạc cũng không khổ, không thích mà cũng không ghét, cái tâm bình thản dưỡng dưng, lãnh đạm, thờ ơ. Các vị đại chúng bộ này không công nhận cái khoảng chính giữa. Các vị nói rằng hễ mình tiếp xúc với bên ngoài thì một là thích, hai là ghét, chứ không có cái lưng chừng ở chính giữa. Thì có những cái bộ khác thì chủ trương là có vô ký, thì cũng là cái cách nhìn của người ta thôi. Còn đây chủ trương không có nói vô ký, một là thích, hai là ghét thôi à, không có cái lưng chừng. Hoặc là thích nhiều thích ít, ghét nhiều ghét ít, chứ không có mà không ghét cũng không thích. Cho nên khi mà mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian là mình có tạo ra nghiệp. Nếu mình khởi tâm là mình có tạo ra nghiệp. Một là mình thích, hai là mình không thích à, chứ không có cái lưng chừng. Nó như vậy á. Thì cái chỗ này nó cũng quan trọng lắm quý vị. Tại vì có những cái bộ phái khác chủ trương cái chỗ mà Đức Phật nói bất lạc bất khổ, chỗ đó chính là cái biết không lời của tánh giác. Người ta lại giảng như vậy nữa. Thì đây là nói về cảm thọ đó. Nhưng mà nó không có quan trọng. Nó không có quan trọng. Dù cho nó là lạc hay khổ, hay bất lạc bất khổ, nó cũng có cái kết quả của cái cảm thọ đó. Chứ đâu phải bất lạc bất khổ là không có kết quả đâu. Có người diễn tả cái chỗ đó là trạng thái xả. Nhưng mà khi mình ở trong cái trạng thái tâm xả, nó cũng có cái kết quả của cái trạng thái đó. Tức là mình được an lạc, bình thản, khách quan. Như vậy dầu là trạng thái nào nó cũng có cái nghiệp. Nghiệp là gì? Là nhân, là quả. Phải không? Tùy mình muốn hiểu cái chỗ bất lạc bất khổ đó là cái gì cũng được, nhưng nó vẫn đưa tới kết quả của cái việc đó. Đại chúng bộ cũng chủ trương là lấy tứ đế để mà tu tập, nhưng quan trọng là lấy cái hai cái đế sau là đế thứ ba và đế thứ tư, là diệt đế và đạo đế, để mà tu, để tiến tới giải thoát. Trong khi đó bên dường như là nhất thiết hữu bộ thì lấy hai cái đế đầu tiên. Ở bên cái hệ thống trước thì lấy hai cái đế đầu tiên, tức là lấy khổ đế và tập đế để mà tu tập. Sau này các vị tổ xếp hai cái đế đầu tiên nó thuộc về tục đế, hai cái đế sau nó thuộc về chân đế. Và cuối cùng đại chúng bộ đưa ra cái con đường tu tập, đó là kiến đạo và tu đạo. Kiến là thấy, tức là thông hiểu bằng trí tuệ đó. Cái chữ thấy ở trong đạo Phật là cái hiểu biết bằng trí tuệ, chứ không phải thấy bằng con mắt. Thấy cái con đường tu tập rồi sau đó mới bắt đầu thực hành. Cái chữ tu thì có nghĩa là thực hành, dụng công hay là thể nhập. Cái chữ tu mình có thể dịch là cái chữ practice hay là cultivate. Còn cái chữ kiến mình dịch nó là realize, tức là hay là comprehend, là hiểu, thấy bằng trí tuệ. Rồi tu là phải thực hành qua cái con đường của định mới gọi cái chữ tu. Đó là cái con đường tu tập mà họ chủ trương. Hôm nay cô trình bày khái quát thôi, giống như là chỉ là trên bề mặt của cái đại chúng bộ. Khoảng một thời gian ngắn sau đó, sau khi thành lập khoảng chừng 50 năm à, từ trong đại chúng bộ đã tách ra liền ba bộ phái. Rồi sau đó trong khoảng có 100 năm, tức là hồi nãy cô nói cái giáo phái này từ 100 năm sau Phật nhập diệt cho tới 200 năm sau Phật nhập diệt. Trong khoảng thời gian đó đã chia ra 8 bộ phái nhỏ nữa, tổng cộng là 9 bộ phái. Cho nên trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 dưới thời vua A Dục là đã có tổng cộng là 18 bộ phái, mà không kể hai bộ phái đầu là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Tức là khi kết tập kinh điển đã có đầy đủ 20 bộ phái rồi. Như vậy trong cái khoảng thời gian từ kết tập kinh điển lần thứ 2 cho tới kết tập kinh điển lần thứ 3, cái khoảng đó có hơn 100 năm thôi mà đã chia thành 20 bộ phái. Buổi chiều nay cô sẽ giới thiệu tiếp 8 bộ phái khác của đại chúng bộ. Rồi sáng ngày mai thứ 7 cô sẽ tổng kết lại về cái chương trình học của lớp cao cấp 1 của mình. Bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.